Kiều Nương Y Kinh, quyển 2 chương 9, dám đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường thỉnh thoảng có người vác bùn cỏ khô đi qua, vô cùng náo nhiệt. Người đại huyền diệu quan nghe được là tiểu huyền diệu trên núi tu bổ nóc nhà, trong lòng liền mùi vị phức tạp, nữ nhân này lại từ nơi nào làm ra tiền rồi. Có tiểu đồng nói thầm, bất chấp ăn uống thế nhưng tu khởi nhà. Đang nói chuyện, một cái đạo cô chợt kêu lên, mau nhìn, mau nhìn. Nàng hô, đưa tay hướng ngoài cửa chỉ. Cửa mở rộng ra, liếc mắt một cái có thể thấy bên ngoài trên đường, có một thiếu niên 12-13 tuổi, hai tay đều cầm con diều đi qua. Con diều có cái gì đẹp? Tiểu đồng đô miệng nói. Tuy rằng lúc này rất ít thấy, nhưng không ngạc nhiên. Không phải cô gái kia. Đạo cô nói, nữ tử, tất cả mọi người xem qua thấy một cái tiểu tiểu thư đón thiếu niên kia. Thiếu niên giơ con diều trong tay lên cho nàng xem, tựa hồ đang hỏi có thể hay không thể. Ai nha, là cái tiểu thư kia. Một đạo cô hô, người nào? Tiểu đồng khó hiểu hỏi. Chính là người kia ở trên núi, người đưa cho lão trượng ăn quả cam bao đường. Đạo cô nói, tiên nhân. Tiểu đồng kinh hãi, lập tức chạy ra phía ngoài, những người khác cũng vội đi theo, ngay cả quan chủ cũng cùng lại đây. Nếu là vị tiểu thư kia, chúng ta phải thay lão trượng chuyển lời cảm ơn. Nàng nói, mấy người vọt tới ngoài cửa, tiểu thư này cùng thiếu niên đã đi ra. Vị tiểu thư này, một đạo cô muốn hét, lại thấy phương hướng các nàng đi là tiểu huyền diệu trên núi, âm thanh không khỏi líu lo mà chỉ. Lại có hai nam nhân vác vại bùn đuổi theo, tiểu thư thức ăn gia súc phải sau giờ ngọ mới có thể đưa đến. Bọn họ nói, nhưng đừng tiếp tục trì hoãn, buổi chiều phải chuẩn bị cho tốt. Nha đầu nói, đoàn người vừa nói chuyện vừa đi lên núi, ngoài đại huyền diệu quan các đạo cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn. A tiên nhân, này, ở tại tiểu huyền diệu sao? Tiểu đồng nói, quay đầu nhìn các sư tỷ, tiên nhân mới sẽ không ở lại đó đâu. Vẻ mặt các đạo cô cũng xấu hổ lại một ít thất vọng. Nguyên lai là có khách tới ở, mới chịu tu bổ nhà A, quan chủ nói, gật gật đầu. Trong tay nha đầu cầm lấy một con diều chạy vào bên trong cửa. Tiểu thư, người xem thế này được không? Nàng la lớn, chỗ này của ta còn có con diều lớn hơn. Thiếu niên ở phía sau hô, giơ trong tay con diều cũng chạy theo vào. Thật là ngốc tử, lớn thế này, còn chơi diều. Thợ sửa mái nhà quan chủ đứng ở sân lắc đầu bĩu môi. Bán cần a, nàng nghĩ nghĩ hô, mang tiểu thư ra đi chơi đi, nơi này ầm ĩ, nha đầu trong viện vâng một tiếng, không bao lâu giúp đỡ Trình Kiều Nương mặc áo choàng đi ra ngoài. Sao diều không bay a tiểu thư, hôm nay không có gió. Phải bay, phải bay, Thanh Mai tì tì ta đến, ta chạy nhanh. Liên tiếp vài ngày, trên núi đều truyền đến tiếng nha đầu thiếu niên cùng với ngốc tử này gọi to, không trung cũng có con diều lắc, chẳng qua bay không được vài cái đều rơi xuống, có một lần thậm chí nện ở đầu vai quan chủ. Ai nha, mùa này không phải chơi trò đó, trên núi cũng không thể chơi. Có lão thợ thủ công nói, không ngại, nàng cũng không phải là biết cái kia, chỉ cần cao hứng yêu cầu thế nào được cái đó đi. Quan chủ cười nói, nhóm thợ thủ công đã nhiều ngày đã biết tiểu thư kia là một ngốc tử rồi. Thật sự là đáng thương, bọn họ sôi nổi thấp giọng nói, ngốc tử tâm trí không được đầy đủ, tự nhiên cái gì đều không hiểu. Bóng đêm buông xuống thì nhóm thợ thủ công cũng bắt đầu kết thúc công việc. Trong phòng nha đầu đem một cây gậy thật dài đưa cho thiếu niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn đem cái này để lên trên mái. Thiếu niên khó hiểu hỏi, phải, năm đó lão phu nhân nói qua chỗ tiểu thư ở cần có cái này, gọi là định thần châm, có cái này, tam hồn lục phách tiểu thư sẽ từ từ trở về vị trí cũ. Nha đầu nói, là trước khi đi bán cần cô nương kia dặn, việc này thiếu niên cũng mặc kệ nguyên nhân, dù sao cầm tiền người ta, liền thay người ta làm việc, lần đầu tiên mình kiếm nhiều tiền như vậy, cảm thấy được thành đại nhân, vô cùng đắc ý không? Được, để ta đi, hắn nói, cầm cây gậy bước đi. Chậm đã, lặng lẽ, đừng để cho người khác thấy, thấy sẽ không linh rồi. Nha đầu vội dặn, thiếu niên ai một tiếng vội vã chạy đi. Bên ngoài kết thúc công việc, quan chủ nhẹ nhàng thở ra, ngày từ ngày đứng nhìn thôi cũng mệt, cũng may lại có vài ngày liền hoàn công rồi. Nàng cho hai tiểu đồng nhìn người đi rồi khóa cửa, mình tiến vào trong phòng nghỉ tạm, mới vừa ngồi ở trên cái đệm, nam nhân bưng bầu rượu vào được. Thừa dịp thuê thợ thủ công, nam kia nhân cũng mò lên đây, phụ giúp đỡ xách nước nhào bùn, đương nhiên là không chịu làm việc nặng, lúc người khác đều đi, hắn rùng rằng ở phía sau, sau đó giảng lưu lại không đi rồi. Người còn chưa đi hết đâu, sao ngươi vào được? Nữ nhân hoảng sợ thấp giọng quát, không ai thấy, nam nhân cười hì hì nói, chẳng hề để ý, với lại có người chứng kiến thì sao? Mặc kệ chứ ai dạy gì xuất đầu a, đến, đạo cô vất vả rồi, đến uống ly rượu giải lao. Hắn cười nói, một mặt đưa lại, Quan chủ trừng mắt liếc hắn một cái, nàng thật cũng không sợ, nếu không bị người phát hiện ở trên giường, ai có năng lực nói cái gì sao, bọn họ dám nói, mình còn muốn kiện bọn hắn vô oan. Nơi của nàng trong sạch chính là nơi thờ của Trình gia trong sạch. Giang Châu phủ này người dám cùng Bắc Trình trở ngại còn chưa đến mấy người đâu. Hai người mới vừa châm rượu, chợt nghe trên phòng một tiếng trống vang lên vang. Cái gì à, mau đi xem một chút. Quan chủ hoảng sợ muốn đứng dậy. Ai, chắc là thợ thủ công kết thúc công việc đánh mất đồ vật lại lên. Nam nhân nói, phải không, đều đi rồi không? Quan chủ đối ngoại hỏi. Còn có một, tiểu đồng run rẩy ở ngoài nói. Nam nhân làm cái vẻ mặt ngươi xem ta nói đúng đi với quan chủ. Dục cho hắn nhanh lên, trời đã tối rồi. Quan chủ hô, tiểu đồng bên ngoài vâng một tiếng, trong viện rất nhanh an tĩnh lại. Bóng đêm bao phủ đường nhỏ, ngọn đèn trong phòng mơ màng, nha đầu nhìn Trình Kiều Nương. Tiểu thư muốn ta qua bên kia, mượn một ít đồ ăn. Nàng hỏi, ừ, Trình Kiều Nương nhìn nàng nói. Nha đầu ừ một tiếng, ngay cả hỏi mượn đồ ăn làm cái gì cũng không hỏi, xoay người đi. Nam kia nhân hẳn là ở nơi này. Trình Kiều Nương nói, nha đầu thân mình nhất thời cứng người, nàng cắn môi dưới, nhưng vẫn cất bước. Ta muốn ngươi làm một chuyện, ngươi có dám hay không? Tiểu thư hỏi qua nàng, nàng cũng trả lời quá chết cũng dám, còn có cái gì không dám. Tiểu thư không mời nàng đi tìm chết, mà là mời nàng nghe lời của mình, nói cái gì nàng liền đi làm cái đó. Nếu, nàng mời ngươi ngồi xuống cùng nhau uống rượu, ngươi có thể uống một ly. Trình Kiều Nương tiếp tục nói. Nhưng chỉ uống một ly, nàng tiếp tục giữ lại, ngươi nói, trời muốn mưa ngươi phải về đi theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà đầu môi dưới cắn sắp chảy máu rồi, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn bên ngoài trời, đã liên tiếp vài ngày thời tiết đều thật là tốt, đều đã qua mùa hè nóng rồi, tuy rằng ban đêm gió mát không chăng sao, chỉ nửa điểm trời muốn mưa cũng không còn a, loại cớ thoát thân này rất giả dối. Nhưng, vâng, nàng nói, nhấc chân cất bước ra ngoài. Khoảng cách không dài không ngắn một nha đầu dường như đi cả đời, chỉ là dù dài cũng vẫn là có điểm dừng, đứng lại ở trước cửa viện, bên trong gió đêm mơ hồ đưa tới tiếng cười nói nam nhân nữ nhân. Nha đầu nâng tay gõ cửa, tiếng cười nói như ẩn như hiện nhất thời tiêu tán. Ai à, bên trong truyền đến âm thanh tiểu đồng run rẩy. Nha đầu hít sâu mấy hơi thở, là ta, bán cần. Nàng nói, ta đến mượn một ít cải thia, cách chương.